Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 047 đảo ánh trăng thư mời. Một tuần thời gian vội vã mà qua. Không, nói chuẩn xác, tuyến thời gian rất thác loạn. Này một tuần qua, ngày hôm qua vẫn là 2 tháng. Ngày hôm nay lại là tháng 11. Ngày mai lại là tháng 4. Nhưng Shirakawa Yu cũng không quá có thể xác định. Này đến tột cùng có tính hay không một tuần. Không có nhiệm vụ ngày yên tĩnh rất nhanh nghênh đón chung kết. Buổi sáng hôm nay, hắn nhận được Jin tin nhắn chỉ thị. Tổ chức muốn mới tìm một chỗ bí ẩn cứ điểm. Thiết lập khai phá dược phẩm phân bộ phòng nghiên cứu. Bởi vì thuần thí nghiệm phòng nghiên cứu dùng cứ điểm. Không cần quá mức phát đạt đoạn đường. Trái lại là cần phải khiêm tốn vị trí địa lý. Càng bí mật càng tốt. Tốt nhất là cái đảo nhỏ. Liền, Jin đưa mắt chăm chú vào chỉ có thể dựa vào lên tàu phà câu thông giao thông Izu quần đảo. Hắn yêu cầu Shirakawa Yu điều tra liên quan với Izu quần đảo các. Mỗi cái, chỗ bí ẩn tư liệu, nhìn có hay không có thể phù hợp tổ chức điều kiện tuyệt hảo địa điểm. Shirakawa Yu vừa nhìn này tin ngắn cũng là vui vẻ. Muốn nói tại sao, liên quan với Izu quần đảo bên này. Hắn đúng dịp không khéo. Ngày mai sẽ phải qua đi một chuyến. Chỗ cần đến là Izu quần đảo trong đó. Một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ đảo ánh trăng. Vì là tự nhiên là công tác. Muốn nói phòng tình báo. Tuy rằng phần lớn làm đều là thuộc về lén lút chuyện làm ăn. Nhưng hiện tại ở một đám phòng làm việc bên trong. Cũng là danh tiếng vang xa. Ngay ở 3 ngày trước. Shirakawa Yu cùng Maya Tachibana thu được một phong ủy thác. Không, nói chuẩn xác là thư mời. Ở cái kế tiếp trăng tròn buổi tối. Sẽ lần thứ hai có bóng dáng biến mất. Xin mời tình báo thương nhân đến đây điều tra. Aso Keiji, thư mời chỉ có vẻn vẹn điểm ấy nội dung. Cùng văn tự giải đố như thế. Khiến người không tìm được manh mối. Thông qua tin tức ngầm tìm hiểu. Shirakawa Yu biết được đến. Tương đồng thư mời, lại còn gửi đến Mori Kogoro phòng làm việc bên trong. Điều này làm cho hắn có chút vi diệu bị đả kích. Cảm tình chính mình phòng tình báo, ở vị cố chủ này trong mắt xem ra, liền cùng Mori phòng làm việc là một đẳng cấp sao. Nhưng nhờ có Mori cái này người tên xuất hiện, mới nhường hắn nhớ lại. Đây là đảo ánh trăng cái kia lên ánh trăng vụ án không sai. Hung thủ lúc nhỏ một nhà bị giết hại, sau khi lớn lên vì báo thù, liên tục phạm vào 3 lên nửa giết người án sát hại 3 tên kẻ thù. Cùng với mắt lạnh mắt thấy một tên kẻ thù ở trước mặt chết đi. Cuối cùng ở ngọn lửa hừng hực bên trong, đàn piano, không tiếc lựa chọn tự mình kết thúc đồng thời bi thảm vụ án. Shirakawa Yu đối với vụ án này ấn tượng rất sâu khắc, lại thêm vào chịu đến ủy thác. Hắn cũng muốn đi trên hòn đảo nhỏ tìm tòi hư thực. Vì lẽ đó, hắn cho Jin phát ra điều tin ngắn. Hướng đối phương đề cử đảo ánh trăng. Nỗ lực an lợi đối phương. Ở cái kia thành lập tổ chức mới cứ điểm. Jin làm việc tương đương cẩn thận. Nhường Shirakawa Yu trong ngoài đem đảo ánh trăng quá khứ hiện tại tình báo tra toàn bộ. Sau đó liền phát hiện. Này chim không thèm ị hòn đảo cũng thật là ngọa hổ tàng long. Lại cất giấu 3 vị buôn mai thúy. Một vị là đảo ánh trăng nhất nhà tư bản. Một vị là đảo ánh trăng đương nhiệm thôn trưởng. Một vị là đảo ánh trăng phổ thông thôn dân. Kỳ thực buôn mai thúy đội ở vừa bắt đầu. Tổng cộng có 5 người. Chỉ có điều trong đó một vị nghệ sĩ piano. Ở hơn 10 năm trước bởi vì đồng thời cháy án chết rồi. Còn có một vị là tiền nhiệm thôn trưởng. Nhưng là 2 năm trước chết vào trái tim tê liệt. Jin vẻ mặt vi diệu xem lướt qua tình báo. Thành thật mà nói, hắn là không quá yêu thích nhiệm vụ trên đường. Người khác chủ động dạy hắn làm việc, quơ tay múa chân, cho hắn nói cái gì kiến nghị gì. Nhưng kia xoa sơ lần này tìm hiểu đi ra tình báo, là thật sự rất tốt. Bất kể là hòn đảo lịch sử, vị trí địa lý, cũng hoặc là phát đạt trình độ, cũng không có có thể soi mói. Đảo ánh trăng là cái thích hợp bí mật khai phá dược vật nghiên cứu tuyệt hảo địa điểm. Trầm mặc vài giây suy nghĩ. Một lúc lâu, Jin vẫn là quyết định cho Shirakawa Yu phát sinh tin nhắn. Tốt lắm, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi. Xử lý xong đảo Ánh Trăng hiện tại vài tên buôn mai thúy. Đến tiếp sau ta sẽ phái người tiếp nhận thôn trưởng công tác. Đóng quân thế lực của chúng ta. Thành lập mới phòng nghiên cứu. Shirakawa Yu sau khi thấy. Trở về cái tốt để điện thoại di động xuống. Cứ như vậy, cũng có cái thuận lý thành chương lý do qua đi lẫn vào một cước. Đón lấy hắn ngẩng đầu. Vẻ mặt tươi cười thu xếp. Tiểu Tachibana, chúng ta ngày mai cùng đi đảo Ánh Trăng ngắm cảnh đi. Maya Tachibana không ngẩng đầu. Lạnh nhạt nói. Ủy thác liền nói ủy thác. Công tác liền nói công tác. Không cần gạt ta nói đi ngắm cảnh. Nàng hiện tại thế Shirakawa Yu phòng tình báo làm việc. Mỗi ngày chạy chạy tiểu ủy thác. Không chuyện gì. Phần lớn thời gian đều sẽ chờ ở Shirakawa Yu nơi này làm công. Lại như cái dân công sở giống như. Tới ban ngày phòng tình báo. Làm nhiệm vụ liền lái xe ra ngoài. Sau đó buổi tối lại xuống ban về nhà. Người cái này người. Làm sao một điểm tư tưởng cũng không hiểu a? Shirakawa Yu từ ghế nằm ngồi dậy. Thất vọng giống như thở dài. Maya Tachibana quay đầu. Không để ý tới hắn giả vờ giả vịt cảm thán. Chào phúng cười. Lại nói. Tình báo con buôn tiên sinh. Người cũng thật là tốt bụng a. Đối phương vẻn vẹn là gửi đến một phong thư mời. Ngân phiếu khống. Liền có thể cho ngươi ra sức. Shirakawa Yu đúng là rất vui a. Này có cái gì? Ta chỉ riêng là cảm thấy hứng thú thôi. Ngoặc kép. Hơn nữa. Không riêng như vậy. Vừa có người còn giao cho ta cái nhiệm vụ. Nhường ta đi trên đảo diệt đi 3 người. Có người. Giao cho ngươi nhiệm vụ. Maya Tachibana nghi hoặc nhìn hắn. Đúng đấy. Một cái ta hiện nay không cách nào từ chối người. Shirakawa Yu ngồi ở trên ghế quay một vòng. Vẫn chưa ở cái đề tài này xoắn suýt quá lâu. Maya Tachibana nghe xong rơi vào trầm tư. Tin tức này lượng có thể có chút lớn a. Này này. Chẳng lẽ nói Tokyo đại danh đỉnh đỉnh tình báo con buôn. Lại sau lưng còn có người càng khủng bố hơn hoặc là thế lực. Ở chi phối hắn sao? Có thể xem hàng này không có tim không có phổi dạng. Hoàn toàn không giống a. Sắc mặt nàng quái lạ lặng lẽ quan sát Shirakawa Yu. Người sau chính đang hát lên. Nhảy nhảy nhót nhót lên lầu. Phảng phất ngày mai không phải đi giết người. Mà là muốn đi chơi xuân như thế. Nói chung, tiểu Tachibana ngươi ngày mai liền lấy ngắm cảnh danh nghĩa. Chính mình trước tiên đi chuyến đảo Ánh Trăng đi. Ta đến sau ngươi. Shirakawa Yu từ lầu 2 lấy xuống một cái vali du lịch cỡ lớn. Không biết dụng ý ở đâu. Maya Tachibana gật gù, lại hỏi, chính mình đi. Được thôi, đến lúc đó cần ta làm cái gì? Rất đơn giản. Giúp ta ở đảo Ánh Trăng một chỗ piano phòng. Lắp mấy viên bom là được. Shirakawa Yu vô cùng thần bí cười. Lần này nhưng là Jin giao cho nhiệm vụ của chính mình. Mà không phải một người kiếm chuyện. Bom phương diện. Khẳng định là làm sao thoải mái làm sao đến. Dù sao nắm chính là tổ chức. Dùng chính là tổ chức. Hắn một điểm áp lực đều không có. Nhìn thấy đối phương cái nụ cười này. Maya Tachibana đúng là hơi sững sờ. Lại là bom. Tokyo bom cuồng ma. Cũng thật là danh bất hư truyền a. Ngày thứ 2. Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Maya Tachibana rất sớm vội vàng tàu thủy. Đi tới đảo Ánh Trăng thi hành mệnh lệnh. Cho tới Shirakawa Yu chính mình. Nhưng là nhàn nhã ngủ nướng. Ở Hừng Đông sau đó. Hắn mới nhấc theo cái vali du lịch cỡ lớn. Đi tới bến tàu, lên tàu đi tới đảo Ánh Trăng khách thuyền, vốn là chọn cái khá là lúng túng buổi trưa thời gian. Vì là chính là ngóng trông có thể cùng Conan một nhóm người dịch ra. Ai biết mới vừa lên thuyền, hắn liền nghe đến tiểu quỷ thanh âm quen thuộc. Oa, như thế xảo a Shirakawa Kaka, người cũng muốn đi đảo Ánh Trăng. Cùng thuyền Conan chẳng biết lúc nào chạy đến bên cạnh hắn. Bưng tiểu hài tử cường điệu hỏi. Cùng cái sau lưng linh như thế. Ran Mori cùng Kogoro theo sát tử thần sau khi. Dường như hai bên trái phải hai tên hộ vệ. Tốt. quỷ tộc thiếu nữ cùng tử thần thế thân trong nháy mắt liền đủ. Shirakawa tiên sinh, người cũng muốn đi đảo ánh trăng sao? Ran như cùng một cái đừng đến cảm tình máy phát lại dụng cụ. Đồng dạng hướng về hỏi hắn. Shirakawa Yu có chút đau, bi gật gù. Tâm nói mình cố ý chọn bữa trưa thời gian lên thuyền. Liền ngóng trông có thể cùng các ngươi dịch ra cùng một chiếc thuyền. Kết quả đúng dịp không khéo. Còn duyên tuyệt không thể tả. Một mực liền có thể ngẫu nhiên gặp. Mori Kogoro đi tới. Hiếm thấy lấy ra đoàn hoàng mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối với hắn nói rằng. Tiểu tử. Lần trước ở Minagawa trạch vụ án ta đều nghe Ran nói rồi. Sự kiện sau khi kết thúc còn đưa ba người bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Làm phiền ngươi nhọc lòng. Không có gì. Shirakawa Yu vung vung tay hỏi. Mori tiên sinh. Các ngươi đây là đi đảo ánh trăng. Hả? Chúng ta là chịu đến ủy thác điều tra Aso. Chấm ngoặc kép. Kogoro đang chuẩn bị nói ra. Lại bị Ran tức giận đạp một chân. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Liên quan với người ủy thác tình báo là cần bảo mật. Huống hồ Shirakawa Yu bộ trang phục này. Vừa nhìn chính là đến đảo ánh trăng ngắm cảnh du khách. Há mồm liền nâng vụ án. Phỏng chừng sẽ quét đối phương hứng thú. Dù sao người bình thường ai hy vọng cũng không có việc gì tổng đụng với vụ án đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.